Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, về nhà. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, hết thảy nghe theo quân đoàn trưởng an bài. Đuổi đi người xâm lược, bảo vệ trái đất, quân đoàn thứ 7 các chiến sĩ thanh âm vang khắp toàn bộ sân huấn luyện. Từng cái nhìn như đối với Lưu Kiệt cái này thông báo không có bất kỳ ý kiến. Ngược lại là nhao nhao muốn thử. Nhất là từ quân đoàn thứ 7 thành lập ban đầu liền theo Lưu Kiệt những lão binh kia. Trước ở xa thành giới bên trong có trải qua bọn họ. Đối với lần này lại muốn đi vào ngoài ra di tích rất rõ ràng cho thấy 10 phần mong đợi. Dẫu sao lần trước xa thành giới cuộc hành trình. Đối với bọn họ mà nói cũng đều là khắc sâu ấn tượng. Nếu mới có thể có một chỗ nâng cao mình, thân là năng lực người bọn họ làm sao sẽ cự tuyệt đây? Dưới sàn các chiến sĩ trong lòng cũng hết sức rõ ràng. Ở dưới mắt cái loạn thế này bên trong, muốn tốt hơn sống được, bảo vệ mình người thân đồng bạn, chỉ có thực lực bản thân mới có thể làm được. Từ mặt trăng quỷ dị quốc dị biến bắt đầu. Một điểm này quan niệm cũng đã sâu đậm cắm rễ ở quân đoàn thứ 7 mỗi một người chiến sĩ trong lòng. Chỉ có thực lực cường đại mới có thể tốt hơn đặt chân tại mảnh thiên địa này. Bảo vệ tốt chân mình hạ nơi đạp được cái này một miếng đất. Được, nếu các ngươi có quyết tâm, vậy ta liền mong đợi các ngươi ở di tích bên trong biểu hiện. Hy vọng lần này, các ngươi không nên cô phụ ta kỳ vọng. Lưu Kiệt lớn tiếng nói, khí thế đổ hơi có mấy phần quân đoàn trưởng dáng vẻ. Mặc dù ngày thường hắn đều là hất tay trưởng quỹ, trừ dẫn quân tác chiến, ngày thường đều là giao cho lữ thủ các người xử lý. Được rồi, vậy liền bắt đầu tự do huấn luyện đi. Cái này 3 ngày thật tốt nghỉ dưỡng sức một chút, đến lúc đó đi vào di tích, cũng cho ta biểu hiện tốt một chút. Ra lệnh một tiếng, quân đoàn thứ 7 các chiến sĩ bắt đầu thường ngày tự do huấn luyện. Tiếp theo cũng chỉ do lữ thụ các người phụ trách, còn như Lưu Kiệt cái này hất tay trưởng quỹ, cũng không có những chuyện khác làm. Giữa lúc Lưu Kiệt muốn phải đi tìm Lâm Nguyệt Anh thương lượng về nhà một chuyến chuyện thời điểm. Dương Khải nhưng là tìm tới hắn, ngược lại để cho Lưu Kiệt có chút kinh ngạc. Làm sao? Có chuyện tìm ta sao? Lưu Kiệt nhìn trước mặt Dương Khải hỏi. Ta muốn hỏi một chút ngươi về lần này tiến vào di tích thượng cổ sự việc. Dương Khải lộ vẻ được. Có chút muốn nói lại thôi. Tựa hồ có lời gì muốn nói. Nếu như ngươi là muốn hỏi muốn không muốn các ngươi 12 cái cùng đi nói. Ta muốn liền không cần hỏi. Các ngươi 12 cái đi theo quân đoàn thứ 7 cùng đi. Dĩ nhiên. Nếu như các ngươi nếu là không muốn, ta cũng tôn trọng các ngươi ý kiến. Lưu Kiệt chậm tiếng nói, ngược lại là Dương Khải phản ứng nhìn như có chút kỳ quái. Chuyện này chẳng lẽ không phải thuộc về cơ mật quân sự cấp bậc tồn tại. Ngươi thật để cho chúng ta đi theo một khối đi. Dương Khải một lần nữa lên tiếng hỏi, hiển nhiên trong lòng còn có nghi ngờ. Thân là thần biển quân đoàn một người thành viên. Dương Khải trên thực tế cũng là cấp đội trưởng cái khác tồn tại. Nguyên nhân chính là làm cái này. Mới đúng Lưu Kiệt như vậy quyết định lộ ra như vậy phản ứng. Dựa theo lẽ thường mà nói, lần này tiến vào di tích thượng cổ sự việc Lưu Kiệt hoàn toàn có thể để cho bọn họ 12 người ở. Lại liên minh bên trong, dẫu sao loại chuyện này cũng thuộc về cơ mật quân sự tồn tại. Nhưng là Lưu Kiệt bây giờ lại để cho bọn họ một nhóm 12 người cùng chung đi. Dương Khải trong lòng có nghi ngờ cũng là đương nhiên. Dương Khải tự hỏi, nếu là bọn họ vô tận hải vực muốn tiến hành luyện binh mà nói. Bản thân có thể hay không mang Lưu Kiệt cái này người ngoại tộc cùng chung đi trước đâu. Hai so sánh dưới, Dương Khải lúc này mới tại Lưu Kiệt lần nữa khẳng định lộ ra kinh ngạc thần sắc đi ra. Ta cảm thấy chuyện này không có gì hay quấn quýt. Chẳng lẽ đây không phải là thạch quan chỉ huy lần này phái các ngươi tới mục đích sao? ta tổng được tỏ rõ một chút trái đất chúng ta muốn hợp tác thành ý mới đúng. Ngươi nói là đi, Lưu Kiệt cười cười, trong lòng dĩ nhiên biết Dương Khải ý nghĩ lúc này. Ta hiểu ý, Dương Khải gật đầu một cái, lúc này mới trở lại đội ngũ bên trong. Dương Khải sau khi đi, Lưu Kiệt đi tới đội ngũ bên trong đem Lâm Nguyệt Anh gọi tới. Nói rõ mình ngày hôm nay phải đi về nhà ý tưởng. Một hồi liền đi, hẳn còn có thể đuổi kịp lão ngụ làm cơm. Đoạn này thời gian cực khổ, theo ta đi về nghỉ mấy ngày. Ở Lưu Kiệt dưới sự an bài, Lâm Nguyệt Anh đã trở thành quân đoàn thứ 7 nhiều người đánh nữ sĩ bên trong một thành viên. Thực lực trong khoảng thời gian này lại có đột phá, đạt tới cấp 7 năng lực người cảnh giới. Không thể không để cho Lưu Kiệt cảm khái một tiếng. Lâm Nguyệt Anh thật vẫn là có thành là chiến sĩ thiên phú. Không nghĩ tới là, Lưu Kiệt lời nói xong, trước mặt Lâm Nguyệt Anh ngược lại là lắc đầu một cái. Một mặt trịnh trọng nhìn Lưu Kiệt, quân đoàn trưởng, bây giờ là thời gian huấn luyện, nói những thứ này là không phải có chút không quá thích hợp. Lâm Nguyệt Anh phản ứng, ngược lại để cho Lưu Kiệt không khỏi sững sốt một chút. Không nghĩ tới, bạn gái mình lại là một cái như vậy phản ứng. Mặc dù biết Lâm Nguyệt Anh trước thì có thành là liên minh chiến sĩ quyết tâm. Nhưng là bây giờ cái này biểu hiện, có chút quá mức đi. Nếu như có thể, ta hy vọng sau này quân đoàn trưởng ngươi cũng không muốn ở huấn luyện thời gian tìm ta. Miễn được ta bị làm đi cửa sau bị người khác đối đãi khác biệt. Ta muốn cùng bọn họ như nhau. Thành là một người chân chính quân đoàn thứ 7 chiến sĩ. Mà không phải là bạn gái ngươi. Lâm Nguyệt Anh giống vậy nghiêm túc nói. Ếch, được được được, ta hướng ngươi bảo đảm. Đây là cuối cùng một lần. Hạ không là ca, hạ không là ca. Nhưng là bây giờ ngươi có thể cho ta một cái trả lời. Theo ta về nhà sao? Lâm Nguyệt Anh bộ dáng nghiêm túc nhìn Lưu Kiệt đạt tới có chút không biết làm sao lại có chút. Buồn cười, bạn gái mình cái này. Có phải hay không có chút vào vai diễn quá sâu đi? Được rồi, không trở về, ta vừa mới gia nhập không lâu, lại là mới vừa bắt đầu huấn luyện không lâu, vốn là lạc hậu người khác rất nhiều, ta vẫn là lưu lại thêm chặt huấn luyện đi. Lâm Nguyệt Anh một lần nữa lắc đầu một cái, biểu thị không muốn lần này cùng Lưu Kiệt cùng chung về nhà. Được rồi, nếu như vậy, vậy ta cũng không thể nói gì hơn. Thật không nghĩ tới ngươi vẫn là một cái tu luyện người điên. Vậy lần này ta đi về trước. Bất quá lần kế, ngươi có thể được theo ta một khối trở về. Thấy Lâm Nguyệt Anh như vậy tỏ thái độ. Lưu Kiệt vậy không có gì hay tiếp tục khuyên. Chỉ có thể buông tha để cho nó theo mình cùng chung trở về nhà ý tưởng. Xem ra lần này, chỉ có thể tự mình một người đơn độc về thăm nhà một chút. Sau đó. Và Lâm Nguyệt Anh nói tạm biệt sau đó, lại là gọi tới Lữ Thụ các người dặn dò một phen. Lưu Kiệt lúc này mới rời đi Bắc Kinh trụ sở chính. Một đường hướng thành phố Minh Hải bay đi, chuẩn bị về nhà xem một chút. Đại chiến tới đang lúc, tương lai liên minh sự việc chỉ sợ là càng hơn. Sau này trở về nhà cơ hội và số lần vậy chỉ sợ càng ngày sẽ càng thiếu. Lần này thừa cơ hội này. Cũng là mau về nhà xem, sau này có lẽ như vậy cơ hội liền càng ít hơn. Trong lòng mặc dù tiếc nuối Lâm Nguyệt Anh chưa về nhà sự việc, nhưng là vừa nghĩ tới nhà phụ mẫu cùng với Tần Hồng Ngọc và Từ Tú Tú. Lưu Kiệt trong lòng không khỏi ấm áp, tốc độ phi hành đều là không khỏi tăng nhanh mấy phần. Không cần bao lâu, Lưu Kiệt liền đã tới thành phố Minh Hải bên trong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyenc.com/chéo tiouai-nối-cong-gạch-nối-ngu-gạch-nối-tsu-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.